Chương 346, bầy ổ ịp cùng sờ nọ rủn đối quyết. Cả dù hạ không phải nói hắn như vậy không tốt, thế nhưng A tổng đúng như vậy sang bậy, giống như hôm nay, rõ ràng vừa rồi cả dù hạ đã nói với hắn được rồi, hơn nữa cả dù hạ nhưng là hy sinh huấn luyện của mình thời gian qua đây giúp hắn, kết quả hiện tại chính mình lại ngay cả nói một tiếng cũng không có bỏ chạy mở. Muốn không phải từ tiểu biết, cả dù hạ đã sớm muốn một cái tát đem hắn đánh chết. Làm việc một điểm đầu óc cũng không có. Không có phát hiện Ars cả dù hạ, không thể làm gì khác hơn là buồn bực ở phụ cận không có người địa phương, huấn luyện ngày mai muốn trận đấu dùng bộ kẻ mẩn. Còn Ars, sau khi trở về, không phải hảo hảo sửa chữa một cái, liền có lỗi với chính mình. Không có tìm được Ars cả dù hạ đang huấn luyện không sai biệt lắm về sau, liền trực tiếp đi trở về. Vừa lúc đụng phải nhìn xong may huấn luyện trở về bờ dọc cùng mát. Cả dù hạ. Ngươi không phải bồi Ars đi huấn luyện sở nọ rùn rồi sao? Bờ dọc có điểm nghi ngờ hỏi. Tuy là bờ dọc biết Ars cái này nhân loại tuyệt không kháo phổ, thế nhưng ở cả dù hạ trước mặt một dạng thời điểm vẫn là quy quy củ củ. Thật sự là muốn không phải tin tưởng vì sao hiện tại cả dù hạ cũng đã trở về. Lẽ nào Ars sở nọ rùn đã thành công nắm giữ ai sở bìm? Ai biết hắn chạy đi cao y na ho rồi hả ta đi trung tâm bộ kẹ mẩn chuyển tống một con bộ kẹ mẩn qua đây. Trở về thời điểm dĩ nhiên cũng làm cho ta chơi không thấy, ở bên kia đợi cả buổi cũng không thấy người, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi huấn luyện một hồi, không sai biệt lắm trở về. Cả dù hạ tâm tình rất khó chịu, bất quá cũng không có đem khí đối với bờ dọc phát. Dù sao cái này sự tình cùng bờ dọc hoàn toàn không có quan hệ. Bờ dọc cùng mát hai người liếc nhau một cái. Cũng đối với Ars bộ dáng như vậy hoàn toàn vô ngữ bọn họ ngược lại có thể đoán được Ars khẳng định lại gặp phải cái gì chuyện, kết quả là thả cả dù hạ bổ câu. Bất quá hai người cũng không nói gì nhiều, sự tình còn là muốn Ars chính mình đi về phía cả dù hạ giải quyết rồi, hai người bọn họ cũng không muốn tham dự vào. Buổi tối mọi người lại lần nữa tụ chung một chỗ, cùng đi ăn cơm trưa. Chỉ là Ars tuy là bình thường rất chi độn. Nhưng là vậy phát hiện mọi người hôm nay dường như nhìn mình dáng vẻ là lạ, thế nhưng hắn lại tìm không ra nguyên nhân. Còn như cả dù hạ trực tiếp coi Ars là thành trong suốt, nguyên bản cả dù hạ vẫn là muốn nói, các lộ ủy chưa Ars đến giải thích, kết quả cái này cút đi dĩ nhiên trực tiếp sau khi trở về, chính là hô đói bụng rồi. Ars thả cả dù hạ bù câu chuyện này, những người khác đều đã biết Zoe cuối cùng vẫn là bờ dọc thực sự xem không đi xuống Ars chậm chạp như vậy. Đến bây giờ còn không biết mình phạm vào lỗi gì, không thể làm gì khác hơn là len lén nói với hắn dưới. Nghe xong bờ dốc lời nói về sau, Asmik có bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới mình quả thật đem chuyện này quên mất. Vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng nhìn về phía cả dù hạ. Cả dù hạ ca As vẻ mặt định hót hướng về phía cả dù hạ kêu lên. Nếu ngươi sẽ trực tiếp ly khai. Như vậy nói cách khác ngươi sở nọ rủn đã nắm giữ sở bỉm đi cả dù hạ không để ý đến Ars lịnh nọt, trực tiếp nói rằng. Cái này Ars vô cùng ngượng ngùng nhức đầu, muốn giải thích cái gì thời điểm, cả dù hạ trực tiếp cắt dứt Ars, nghiêm túc đối với hắn nói ra, ta hiện tại không muốn nghe giải thích của ngươi, ngươi đã trực tiếp rời đi, như vậy thì trực tiếp dựa theo vốn là biện pháp đến, cùng nó đối chiến một hồi đi thực chiến nhìn thành quả của ngươi. Cả dù hạ trong tay không biết lúc nào lấy ra một viên bộ kỳ bản, đồng thời thả ra đi ra. A ngoại trừ may mụ mụ cả dỗ lỉn, những người khác đều kinh ngạc kêu thành tiếng thanh âm. Bởi vì cả dù hạ gọi ra bộ kẹ mẩn rõ ràng là trước đây Ars bầy ổ ịp. Bầy ổ ịp, chờ sau đó ngươi giống như Ars tân thu dùng sờ nọ rủn đối chiến một chút đi cả dù hạ đơn giản hướng về phía bầy ổ ịp nói rằng. Ars thì là nguyên bản còn muốn nói tiếp, thế nhưng khi nhìn đến bầy ổ ịp về sau. Hiện lên một tia khổ sở, không có tiếp tục nói hết. Đi thôi đến phía sau đi, bên kia vừa lúc lấy tư cách nơi sân, bờ dọc, chờ sau đó đối chiến liền nhờ ngươi làm trọng tài. Cả dù hạ hướng về phía Ars nói một lần, lại xin nhờ bờ dọc. Hảo, không có vấn đề. Bờ dọc lập tức bằng lòng. Mọi người đi tới phía sau đất trống, lúc này nơi đây cũng chẳng có bao nhiêu người, bất quá khi nhìn đến có người muốn đối chiến về sau. Không ít người vẫn là nhích lại gần. Như vậy, cả dù hạ bầy ổ ịp đối chiến Ars sờ nọ rùn, một ván phân thắng thua, bắt đầu bờ dọc nói thật bầy ổ ịp, để Ars nhìn ngươi khoảng thời gian này tiến bộ đi cả dù hạ hướng về phía có điểm kích động bầy ổ ịp nói rằng. Thôi lý bầy ổ ịp gật đầu, đi tiến lên, đứng ở cả dù hạ bên này đối chiến tràng địa thượng. Thì hệ cả tiệp chủ hết sức lo lắng nhìn Ars, hướng về phía Ảt kêu một tiếng. Ra đi Sơ Nọ Dùn. Ảt thì là tâm tình hết sức kỳ quái, có điểm kích động lại có chút khổ sở, không để ý đến chủ, trực tiếp gọi ra Sơ Nọ Dùn. Sơ Nọ Dùn sử dụng xông tới Ảt dẫn đầu phát động công kích, hướng về phía Sơ Nọ Dùn hô. Duy kỳ Sơ Nọ Dùn không minh bạch Ảt tâm tình, như trước giống như bình thường hoạt bát. Sơ Nọ Dùn nhanh chóng chạy động lên, hướng về bởi ổ ịp đánh tới. Chúng ta cũng sử dụng xông tới. Cả dù hạ hướng về phía bởi ổ ịp hô. Bởi ổ ịp bô nở cái nhanh chân tốc độ chạy, hướng về xông tới Sơ Nọ Dùn đánh tới. Thình thịch bởi ổ ịp cùng Sơ Nọ Dùn hung hăng đụng vào nhau, hai bổ kẹ mần đồng thời phát lực, chỉ là rất rõ ràng. Bởi ổ ịp bất kể là ở trên thực lực vẫn là thân thể ưu thế bên trên, đều chiếm cứ rõ ràng phía, trực tiếp đem Sơ Nọ Dùn đụng phải té bay ra ngoài. Sơ Nọ Dùn hai chân trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo vết tích, cuối cùng mới miễn cưỡng một ba ổn định lại. Bầy ổ ịp, dạ dồ lìm. Cả dù hạ hướng về phía bầy ổ ịp hô. Bầy ổ ịp nhanh chóng vung vẫy trên đỉnh đầu diệp tử, một hơi thở bắn ra 5-6 mảnh nhỏ dạ dồ lìm, công kích về phía Sơ Nọ Dùn. Sơ Nọ Dùn, sử dụng ải sờ bìm. À không có bao nhiêu lòng tin hướng về phía Sơ Nọ Dùn hô. Chính hắn biết mình sáng sớm căn bản cũng không có để Sơ Nọ Dùn nắm giữ ải sơ bìm, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Sơ Nọ Dùn nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là sơ bìm kia sáng phóng ra đến phân nửa cũng bởi vì Sơ Nọ Dùn không có khống chế tốt năng lượng, trực tiếp tiêu tán. Mà bởi ổ ịp dạ dỗ lịp không có bất kỳ ngăn trở đánh vào Sơ Nọ Dùn trên người.